Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765, tầng 3. Chậm, một đạo trong trẻo âm thanh bỗng nhiên vang dội. Cung Mai cau mày nhìn đến càng đàn mà ra Phùng Tấn Hoa. Nhàn nhạt nói, Phùng sư đệ, ngươi cùng Lãnh Phi ân oán cá nhân qua đi nhắc lại. Mọi người kiên nhẫn nghĩ. Lại ánh mắt đánh giá Phùng Tấn Hoa cùng ngồi ở thần thú bên trên Lãnh Phi. Lại xem Cung Mai, Cung Mai đối với tình yêu nam nữ rất không mẫn cảm. Lại cũng cảm thấy mọi người ánh mắt có gì. Nhàn nhạt nói, đây hai cái thần thú chính là Lý Thương núi sư tổ vật truyền thừa. Có bọn họ làm chứng, lại thêm Lãnh Phi trảm linh thần đao, đủ để chứng minh thân phận hắn. Cung sư tỷ. Phùng Tấn Hoa gương mặt đã khôi phục trắng noãn, ôm quyền cúi nhìn đến nàng, cất cao giọng nói, ta cảm thấy Lãnh Phi này lai lịch thành câu đố, vẫn là lý do ổn thỏa, đã điều tra xong vì giai. Cung Mai cau mày ngửa đầu theo dõi hắn. Phùng Tấn Hoa nói, ta xác thực cùng Lãnh Phi này có ân oán, đánh hai trận, có thể công là công, tư là tư. Lãnh Phi này xác thực không minh bạch, nghe nói chuyện cũ trước kia đều không biết, mất đi lúc trước ký ức, loại người này sao có thể tùy tiện chiêu tiến bên trong tông. Hắn có vật truyền thừa, còn tu luyện trảm linh thần đao, đó chính là trảm linh tông đệ tử, hà tất để ý tới nhiều như vậy. Cung Mai thân thể dâng lên, chậm rãi nổi lên, đi tới cùng mọi người nhìn thẳng trong hư không. Nhàn nhạt nói, ngươi do dự đến do dự đi, đó chính là không tin Lý Thương núi sư tổ nhãn quang. Lý sư tổ khẳng định đã không ở, ai biết Lãnh Phi làm thế nào chiếm được truyền thừa, nói không chừng là dùng hèn hạ thủ pháp, hắn chính là một người như thế. Phùng Tấn Hoa chậm rãi nói ra, Lãnh Phi lẳng lặng ngồi ở thần thú bên trên, hảo như không nghe đến Phùng Tấn Hoa mà nói. Chỉ là cười mỉm, Cung Mai mỹ lệ gương mặt âm trầm xuống, lạnh lạnh nhìn hắn chằm chằm. Phùng Tấn Hoa không cam lòng yếu thế trở về chừng. Tại nhiều như vậy người bên cạnh, mình không thể yếu thế, nếu không thì ném nam tử hán đại trượng phu khí khái. Cho dù yêu say đắm cung sư tỷ, cũng không thể lùi bước, hơn nữa càng không thể lùi bước. Hắn biết rõ Cung Mai không thích hèn nhát, càng là kiên cường, ngược lại càng dễ dàng chọc giận nàng xem trọng. Ta tin tưởng Lý Thương núi sư tổ cũng không sằng bậy. Sẽ có ổn thỏa cách, chú tâm chọn lựa ra truyền nhân tuyệt sẽ không kém. Cung Mai bình tĩnh nói, Phùng Tấn Hoa nói, nếu như Lý Thương núi sư tổ còn sống, vậy ta không nói hai lời, chút nào không có dị nghị. Nhưng bây giờ Lý sư tổ hắn đã sớm chết đi, thế sự vô thường, thiên kỳ bách quái không thiếu cái lạ, vạn nhất Lãnh Phi này là ngẫu nhiên đạt được truyền thừa đâu. Đó cũng phải hắn tạo hóa, cũng là chúng ta Trảm Linh Tông tạo hóa. Cung Mai nói, hắn chỉ dựa vào Lý sư tổ truyền thừa, liền có thể luyện đến Trảm Linh Tông tầng thứ hai, kỳ tài ngút trời. Phùng sư đệ ngươi là lo lắng hắn quá mức thiên tài. Sẽ uy hiếp được ngươi địa vị đi. Cung sư tỷ đem ta xem thành người nào. Phùng Tấn Hoa trầm giọng nói. Cung Mai cười nhạt, ôm quyền xá nhìn về phía mọi người. Chư vị sư thúc sư bá các sư tổ. Lãnh Phi có vào hay không tông? Xin cứ định đoạt. Nàng từ tốn nói. Lý Thương núi sư tổ như vậy truyền thừa chi pháp. Chúng ta tương lai cũng chưa chắc không sẽ như thế. À, vậy ngược lại cũng được. Một lão già chậm rãi gật đầu. Trảm Linh Tông đệ tử khó tìm. Rất nhiều người đều là cả đời khó tìm được nhất giai đồ. Kia làm thế nào mới tốt? Lý Thương núi đây cũng là không thể làm gì. Lúc sắp chết còn không tìm được đồ đệ. Cho nên chỉ có thể lấy đặc biệt truyền thừa chi pháp. Mà đợi người hậu thế có thể thu được truyền thừa. Đương nhiên loại này truyền thừa chi thuật đầu muốn khảo nghiệm chính là nhân tâm. nếu người tới tâm tính không quá quan là vạn không thể trở thành truyền thừa già. Lý Thương núi truyền thừa đặc biệt là kình thiên thú. Kình thiên thú đối với người trong lòng biết thấy chuẩn hơn. Chỉ cần tâm tính âm hiểm hoặc là khởi lòng tham khởi sát ý, đều không có cách nào đạt được truyền thừa. Đây là sợi trảm linh thần đao truyền lại không phải người. Dùng để làm hại, kia toàn bộ trảm linh tông đều lâm nguy. Phùng Tấn Hoa hơi biến sắc mặt. Cung sư tỷ không hổ là cung sư tỷ. Cuối cùng một câu nói này vô cùng tàn nhẫn. Thông qua Lý Thương núi sư tổ truyền thừa chi pháp, bọn họ thấy được tương lai mình. Khả năng cũng sẽ như Lý Thương như núi. Nếu lại truyền đệ tử bị làm khó dễ, vô pháp trở về tông môn, bọn họ xác thực không cam lòng. Bọn họ những người này không có thể mở này tiền lệ. Nghĩ tới đây, hắn tối thở dài một hơi, thâm sâu liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi cười mỉm nhìn đến hắn, vừa tựa hồ đang mỉm cười nhìn đến toàn bộ người, không có đặc biệt thấy hắn. Vậy trước tiên khiến cho một chiêu tới xem một chút đi. Một người nam tử trung niên ha ha cười nói. Lãnh Phi gật đầu một cái, khe khẽ chém một cái. Nam tử trung niên nhất thời hơi ngưng lại, hơi biến sắc mặt, lập tức ha ha cười nói. Được, quả nhiên là trảm linh thần đao. Tầng thứ hai trảm linh thần đao. Mọi người đều lộ xuất mãn ý thần sắc. Lãnh Phi ôm quyền xá, chư vị tiền bối qua khen, so với cung cô nương còn kém xa. Ha ha, mọi người cười rộ, trung niên nam tử kia cười nói, cung Mai là chúng ta thanh niên đệ tử đệ nhất nhân. Ngươi muốn cùng với nàng so sánh, theo ta thấy, chưa chắc không thể a. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, cười nói, chẳng trách đâu, nguyên lai là đệ nhất nhân. Cung Mai nói, người tiến trảm linh tông sau đó, sẽ vượt qua ta, không có người khác chỉ điểm liền có thể luyện đến tầng thứ hai. Ta thì không bằng, Lý Thương núi truyền thừa thời điểm, khẳng định chỉ truyền thừa trảm linh thần đao tầng thứ nhất. Tuyệt không có tầng thứ hai, tầng thứ nhất trảm linh thần đao liền đủ rồi, một người là vì phòng bị trảm linh thần đao truyền ra ngoài. Dù sao có khả năng xảy ra ngoài ý muốn, truyền thừa tiết ra ngoài. Hai người, có tầng này trảm linh thần đao, chính là một cái chìa khóa, mở ra đi thông trảm linh tông đại môn, bước vào trảm linh tông bên trong lần nữa phía sau truyền thừa. Cho nên hắn tầng thứ hai trảm linh thần đao là mình lĩnh ngộ, là căn cứ vào tầng thứ nhất mà thôi diễn ra. Đây cũng là kỳ tài bên trong kỳ tài. Lãnh Phi cười một tiếng, Phùng Tấn Hoa che lại trong lòng mình sát ý cùng phẫn nộ. Treo nụ cười, nhưng hắn dù sao tuổi trẻ, dưỡng khí công phu không đủ sâu, nụ cười cứng ngắc mà miễn cưỡng, thấy rất khó chịu. Được á, đã như vậy, vậy liền vào tông đi, chính thức trở thành chúng ta trảm linh tông đệ tử. Một cái lam bào lão giả an ủi săn sóc Nhiêm. Cười mỉm, phải, mọi người gật đầu. Lãnh Phi đang lẳng lặng đứng tại tiểu viện mình bên trong. Hai cái thần thú tại chân hắn một bên uể oải nằm, vẫn không nhúc nhích, bọn họ rất yêu thích tại đây khí tức. Sau khi đi vào, một mực rất an tĩnh, không có ở bên ngoài sơn cốc táo bạo. Lãnh Phi vẫn không nhúc nhích, trong đầu lại đang suy tư trảm linh thần đao tầng thứ ba. Hắn đã trở thành trảm linh tông đệ tử chính thức, bên hông buộc rồi một cái ngọc bài, trong suốt dịu dàng, chính là bảo vệ hồn bảo vật, cũng là trảm linh tông đệ tử lệnh bài thân phận. Hắn không nhịn được thở dài, đây là tâm sinh nhìn mà than thở gây nên, đây trảm linh thần đao khi thật huyền diệu khó lường, để cho hắn mở rộng tầm mắt, mình hết thôi diễn không đến tầng thứ ba. Tầng thứ hai đã là cực hạn, là vầng sáng chớp động, dưới tuyệt cảnh tiềm lực thúc dục. Đây tầng thứ ba thật không biết là nghĩ như thế nào ra. Trực tiếp chạm hồn phách, trừ phi có mang bảo vật, nếu không khó lòng phòng bị. võ công nội lực không hề có tác dụng, mà bảo vệ hồn bảo vật thế gian hiếm có. Đây liền để cho Trảm Linh Thần Đao biến đến đáng sợ lên. Lãnh Phi nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Đây tầng thứ ba Trảm Linh Thần Đao thúc dục cũng không phải lực lượng tinh thần, mà là hồn phách chi lực, là càng ban đầu lực lượng. Hồn phách chi lực tu luyện cực gian nan, hơi bất cẩn một chút liền sẽ có hại mình hồn phách. Người tội nhẹ thần trí mơ hồ, hoặc là tinh thần uể oải khó trấn, người tội nặng trực tiếp mất mạng. Hắn chính đang tỉ mỉ tính toán, hai cái thần thú bỗng nhiên đứng lên, toàn thân sáng lên, quang mang đem Lãnh Phi bao phủ. PS, xấu hổ cầu một cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.